Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo danh sách bà Dung đưa cho. Trên đường đủ mọi loại hoa đang khoe sắc, mọi người đang nô nức đi sắm đồ chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ đầm ấm. Người trên tay cành đào, nhiều ông cụ lóc cóc chở phía sau cây quất nho nhỏ sum suê lộc lá. Nhìn thấy cảnh ấy, hai mẹ con của bà Loan tâm trạng ai nấy cũng đều buồn man mác. Người ta thì sắm đồ đón Tết, còn mình thì phải đi sắm đồ để xua ma đuổi tà đang ám đến ngôi nhà của mình. Trên đường ra ngoài chợ vì muốn nhanh hơn, hai mẹ con của bà Loan phải đi tắt qua một con đường đất nhỏ. Một bên là bãi mía, một bên là bụi tre rậm rạp. Đến giữa con đường băng qua một ngôi miếu đã bỏ hoang, chẳng còn ai nhăng đèn từ bao năm nay, cả hai mẹ con cảm thấy không khí ở nơi đây lạnh lẽo. Muốn đạp xe cho nhanh để đi qua ngôi miếu thì chiếc xe đạp này bỗng dưng bị tuột xích. Trang vội vàng bước xuống giúp bà Loan lắp xích lại. Bà Loan liền ca cầm. Con xe này bố con mua loại đắt tiền, lâu nay đi nó có bao giờ bị tuột xích đâu, mà hôm nay tự nhiên lại dở chứng. Bà Loan vừa dứt câu thì bên trong ngôi miếu phát ra những tiếng sột soạt. Khẽ rùng mình, bà Loan đưa mắt nhìn vào bên trong quan sát. Chợt bà liền giật mình bởi ngay trên chiếc bát hương nguội lạnh có một cặp mắt sáng xanh đang nhìn chằm chằm vào bà. Chàng lúc này cũng đã lắp lại xích xe, ngẩng lên thấy bà Loan đang nhìn chằm chằm vào ngôi miếu. Nét mặt thì lo sợ thì cũng quay mặt nhìn vào ngôi miếu. Một con mèo đen khá lớn đang nằm phủ phục trên đầu bát hương, dương cặp mắt lạnh lùng dường như đang quan sát cả hai người. Chàng lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì bèn giục. Mẹ ơi đi thôi mẹ ơi, chỗ này có thấy âm u ghê quá. Bà Loan bị Trang dục thì mới giật mình vội vàng trèo lên xe rồi đạp đi thật nhanh. Vừa đúng lúc đấy con mèo đen nhảy vụt ra khỏi ngôi miếu kêu ré lên một tiếng rợn người. Bà Loan và Trang thêm một phen kinh hãi. Trang ngồi sau bấu chặt lấy vật áo của mẹ. Khi khoảng cách đã đủ xa, Trang mới bắt đầu nhìn lại. Ở giữa con đường đất, con mèo đen vẫn đang nằm ở đó, dõi mắt nhìn theo mẹ con của Trang. Toàn thân của Trang lúc này cảm giác có một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy toàn cơ thể. Gai ốc nổi lên khắp người. Trang run rẩy cất tiếng hỏi bà Loan. Mẹ, con mèo vừa nãy sao con thấy nó nhìn mình lạ quá? Bà Loan mặc dù đang rất sợ, nhưng vì không muốn Trang thêm sợ hãi, bà liền cố sức tỏ ra bình tĩnh rồi đáp. Nó là con mèo hoang thì con, mèo hoang thì thường có đôi mắt hoang dại, chứ không giống như mèo nhà mình nuôi. Bạn ấy nó cũng làm cho mẹ giật mình đó. Câu nói tiếp theo của Trang thì khiến cho bà Loan thực sự sợ hãi. Nhưng mà ban nãy con có quay lại đó nhìn thì thấy nó nhảy qua ngồi ở giữa đường nhìn theo mình mà. Trán của bà Loan đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bà đáp lại cho qua quyết rồi bà đập thật nhanh ra ngoài chợ. Trong thâm tâm của bà lúc này chỉ mong thời gian trôi qua đi thật nhanh cho đến sáng ngày mai để thầy bùa giúp nhà bà thoát khỏi những hiện tượng ma quái kinh dị này. Thấy cổng chợ, bà Loan và Trang gặp hai mẹ con của bà Huệ đang bán hoa. Vừa nhìn thấy Trang, Tuấn liền gọi lớn. Trang ơi! Trang nghe Tuấn gọi thì cũng giơ tay vẫy lại, bước xuống xe tiến lại chào bà Huệ. Bà Loan đứng ở bên kia đường mà không sang. Trang đang vui vẻ nói chuyện với Tuấn thì bị bà Loan gọi lại. Trang ơi, đi thưa con, mau lên nhà mình bận lắm, không có thời gian tán gẫu đâu. Vâng ạ, con ra ngay đây. Mà nhà mình đằng nào cũng phải mua hoa thì mua luôn ủng hộ cho cô Huệ đi mẹ. Bà Loan lắc đầu rồi dục Trang, giọng của bà có vẻ không được vui cho lắm. Trang có vẻ bất ngờ với thái độ của mẹ cho nên cũng vội chào mẹ con của bà Huệ rồi đi vào trong chợ. Tuấn nhìn theo Trang ánh mắt có vẻ buồn buồn. Nhận ra điều ấy, bà Huệ liền trấn an con. Chắc là không có gì đâu con. Mẹ nghe nói dạo này nhà hai bác ấy đang xảy ra một vài chuyện gì đó. Mà hai bác ấy kín tiếng lắm, không kể cho ai biết cả. Có lẽ vì hai bác ấy đang căng thẳng việc nhà cho nên mới như vậy thôi. Tuấn nhìn mẹ rồi trầm tư nói. Cả làng này có mỗi hai bác ấy và Trang lại đối xử tốt với gia đình của mình. Tự nhiên hôm nay bác ấy lại lạnh nhạt với mẹ con mình như vậy. Mà năm qua con có thấy bác ấy đối xử với mẹ con mình như vậy bao giờ đâu. Bà Huệ nhìn Tuấn khẽ mỉm cười rồi cất tiếng. Mình cũng không làm gì có lỗi với gia đình nhà bác ấy, thì mình có cái điều gì mà phải lo lắng đâu con. Tuấn khẽ mỉm cười nhìn mẹ mà không nói gì thêm. Nhưng trong thâm tâm của Tuấn thì lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cho nên Tuấn đã quyết định sẽ phải tìm ra nguyên nhân vì sao mà bà Loan lại có thái độ như vậy. Bên trong chợ, Trang trên tay lỉnh kỉnh một đống đồ vàng mã, vẫn còn băn khoăn vì chuyện ban nãy. Trang liền hỏi, mẹ, Sao khi nãy cô Huệ lên tiếng chào mẹ mà mẹ không đáp lại cô ấy? Bà Loan thoáng chút buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net